Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ thở dài trong lòng một tiếng, người đàn ông này đúng như kiểu được làm từ sắt ấy, lần trước khi trúng đạn cũng dám để cho cô rút đạn ra cho anh, sốt tới mức ngất đi, phải tiêm mà vẫn bò dậy để làm việc. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ. Về rồi à, giọng nói của anh vẫn hơi khàn khàn, nhưng không còn sự yếu ớt nữa. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn chiếc máy tính trước mặt anh, cách khoảng 3-4 mét cô liền hỏi. Anh đang làm việc đấy à, cơ thể anh ổn hơn rồi chứ? Ngoài sắc mặt không được khỏe thì đúng là không nhìn ra điểm nào giống với người bệnh. Không sao, bàn tay anh gõ xuống bàn phím máy tính, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô và nói. Chỉ là hơi đói chút thôi. Nghĩ tới cuộc điện thoại ban nãy anh gọi, Nguyễn Chi Hạ liền lên tiếng. Anh, có thể bảo vệ sĩ nấu cơm cho. Từ Gia Thành, giống như biết trước được lời cô muốn nói, anh liền cắt ngang. Không ngon, anh chỉ nói vỏn vẹn có hai từ không đầu không cuối, nhưng Nguyễn Chi Hạ hiểu được ý anh, tức anh bảo cơm vệ sĩ nấu không ngon. Thời Dũng mang thuốc tới, đúng lúc nghe thấy Tư Mộ Hàn nói. Không ngon, tâm trạng anh lúc này khiến người khác chỉ biết cười. Trước đây anh chưa từng nói cơm bọn họ làm không ngon, từ sau khi cưới cô chủ về thì bắt đầu mới chê vậy. Nói thực cô chủ ngoài việc ngoại hình có phần xấu xí thì anh ta thực sự chưa nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Nhưng cậu chủ cũng không hề ghét cô chủ, thậm chí còn khá quan tâm, vì thế người làm thuộc hạ như anh ta đương nhiên cũng phải tôn trọng cô chủ. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 2 giờ chiều rồi. Nhìn thấy Thời Dũng cũng vẫn ở đó, cô ngây người ra hỏi anh ta. Tư Mộ Hàn ở nhà, người trả lời cô là, Tư Gia Thành. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có chút kỳ lạ, vậy anh ấy ăn cơm chưa? Bàn tay đang cầm lấy cốc nước của Tư Mộ Hàn bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thời Dũng một cái rồi lại cúi đầu xuống uống nước. Cậu chủ cũng chưa ăn ạ, Thời Dũng cảm thấy tự bái phục trước khả năng ứng biến của mình. Nguyễn Chi Hạ hắng giọng một tiếng rồi nói, vậy để tôi vào bếp làm cơm, lát nữa mang lên cho anh ấy. Nói xong, cô liền đi thẳng vào trong bếp. Lần trước vốn cô làm cơm là để cho Tư Mộ Hàn ăn nhưng đó lại bị Tư Gia Thành ăn mất, phản ứng của cô lại chỉ hướng về phía Tư Mộ Hàn khiến anh có chút ghen tị với Tư Mộ Hàn. Thời Dũng chia thuốc ra sau đó đưa cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn không đón lấy thuốc mà quay đầu sang hỏi Thời Dũng vẻ nghiêm túc. Cậu nói xem có phải cô ấy ngốc thật không? Không lấy lòng một người đàn ông bình thường với dáng vẻ ngời ngời thế này mà tâm trí lại cứ hướng về một kẻ như tàn phế. Chẳng lẽ cô ấy giả vờ? Thời Dũng thầm nghĩ cậu chủ thường ngày là người lạnh lùng, nhưng từ sau khi cô chủ được gả về đây thì cậu chủ lúc nào cũng chỉ kiếm chuyện để chọc cô, anh ta thực sự hoài nghi về quan niệm cái đẹp của cậu chủ. Nhưng trên thực tế anh ta chỉ nói một câu, cậu chủ quan tâm tới cô chủ thật đấy. Hước Tư Mộ Hàn là người thế nào, đương nhiên là ngay lập tức hiểu được ý của Thời Dũng. Thời Dũng nghe thấy anh hừ một tiếng lạnh lùng, vội vàng lại nói. Chắc cô chủ không ngốc đâu, cô ấy đã chỉnh đốn lại hàng loạt những hành động của Nguyễn Hương Thảo thì cô ấy cũng là người rất tỉ mỉ đấy. Cách chương.